Thánh Vương, chương 499, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 499, sợ hãi ấp chỉ sau một chớp mắt, Nam Cung Giao đã chết 2N, Ế Long Trục Nhật cũng chế tễ, thanh niên hung hãn cũng chết. Ba đại cao thủ đều là cường giả vô địch của các học phủ, là thiệt tái vạn năm khó gặp, đáng tiếc là đều bị chết trong tay một người không co. Số mệnh như Dương Kỳ. 840 triệu gen sinh mệnh hoàn mỹ tạo thành một lực sát thương khủng bố. Bộp, hắn vỗ tay một cái, vô số con của trời xanh của tinh vực bắn hố bị đánh nát, chia nắm xẻ bảy. Sau đó, một con hỗn độn cố xà xuất hiện. Con hỗn độn cố xà này đớp một cái, toàn bộ thi thể đều bị hấp thu, no. Vốn là bùa chú, do thôn thiền vương luyện ho. A, co, thể thốn phệ tất cả, chuyển hóa thành hỗn độn, năng lượng đẳng cấp càng cao thì nguyền khi hỗn độn được chuyển hóa càng nhiều. Dương Kỳ tung mình đứng trên đầu con cố xà kia. Lúc này bản thế no. Đã dài tới ngàn dặm, như thần long thấy đấu không thấy đuối. Hoàng cố xà phù co. Một đặc điểm đó là chân khi người sử dụng càng cường đại, thì uy lực của no. Càng lớn, cắn bản không co. Hàn, a, một vị cường giả. Chí thiền vị, đến từ một cái. Học phù bét độ. Thần bí bị hỗn độn cố xà quét trúng, bắn thẳng ra ngoài. Nguyên khí của hắn bị tổn thương, đang muốn khôi phục thì co. Một thanh trường mấu phá không bay tới, xuyến qua trái tim của hắn, khiến cho hắn lập tức tử vong, thân hình bị đính trên khổng trung, tất cả tinh khi đều bị minh thần chi mâu hấp thu. Thu, Dương Kỳ chuyến tay, minh thần chi mâu trở về trong tay hắn, cứ mỗi lần ném ra lại co. Một cao thủ bị xuyến thủng. Hừ, người này coi anh hùng thiên hạ như không co. Hay sao, chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào cứ để cho hắn đồ sắt, hắn cho rằng hắn là ai cơ chứ, tiền nhân hạ phàm. Dù co. Thực sự là thần tiền cũng bị chúng ta đánh chết. Mau bố trí đại trận giết hắn. Rốt cục, hành vi của Dương Kỳ đã chọc giận tất cả mọi người. Ẩm ấm, rất nhiều đệ tử của học phù đại đố, rất nhiều con của trời xanh, thậm chí là cả trưởng lão vương cũng đi ra bố trí đại trận. Trong một chớp mắt, vật đối sao rời, nhật nguyệt trầm luân, mấy vạn người cùng nhau bố trí đại trận hóa thành một đám kiếp vấn, bao phủ trên người Dương Kỳ, liền tiếp tấn công, vô số tia sét nắm màu xuất hiện ở trong thiền địa. Những từ quang này giống như là hỗn nguyên cư, liên tục xoay quanh một vòng tròn đồng tâm, vô cùng quỷ bí, lại vô cùng đáng sợ. Lối điện đường của học phù đại độ đang bố trí tiền trận tiền thiền nguyên tử cửu đố, không cho phép ai ra tay nữa, người này phá tiên trận lối điện liệt không của chúng ta, khiến cho mấy vạn đệ tử bị ngộ hại, nếu không giết hắn thì trời còn thiền lý nữa sao? Một cái bóng của ba phu xuất hiện. Người dịch thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN Y Ánh Vương máu nhập thần cơ vị bá chủ này được sấm sét quấn quanh người, khắp nơi đều là rộng sét, rắn sét, sấm sét hợp thành rất nhiều thần thu. Cố đại, một luống tiền khi thuần khiết tư trên người bá chủ kia tuộn ra, hộ ra đấy là khi tức của cảnh giới pha toái, là tiền nhân thực sự, lúc nào cũng co. Thế phi thắng tiến, giới, cảnh giới pha toái, người này đã đạt tới cảnh giới pha toái. Hắn là ai mà đã đạt tới cảnh giới pha toái, trở thành tiền nhân thực sự. Thực lực của tiền nhân vô cùng khủng bố, nhưng mà thời gian ở thế tục không được bao lâu nữa, phép tắc không gian sẽ bài xích hắn, buộc hắn phải phi thắng. Người no là lối cửu châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường chủ của lối điện đường trong học phù đại đố. Hắn là cường giả nửa bước phá toái, tại sao bây giờ đã đạt tới cảnh giới pha toán rối? Nghe đốn, lội cưu châu ơ trong chiến trường quần tiền tim được truyền thừa mạnh nhất, lấy được một viên tiền thiên tử vương xá lợi, đấy R. Tê đại tiền đứng đấu thượng cố, không biết là nhân vật cảnh giới pha toái tảng mấy. Lại co, kỳ ngộ bực này ư, tiền thiên tử vương xá lợi chính là bảo bối tư cố đại, dù cho lối cửu châu co. Phi thắng tiến giới, thì với bảo vật này địa vị sẽ vượt tiền nhân bình thường. Tốt lắm, lối cửu châu xuất hiện, năng lực của hắn sẽ quét ngang cửu châu, không đậu địch nối. Dương Kỳ này chết chắc rồi, chúng ta hãy nghĩ cách mà chiếm tiện nghi đi. Dương Kỳ kia không để đối phó đấu, Nam Cung Giao, Long Trục Nhật đều chết ở trong tay hắn, những người này mạnh bằng hoặc hơn cả tiền nhân nửa bước toái hư, chúng ta tốt nhất là cứ ngồi xem Long tranh hố đấu đi. Mau lùi lại, tốt nhất hai tên đó nên lưỡng bại cấu thương. Đúng, lưỡng bại cấu thương đi, chúng ta co. Thể làm ngư ông đắc lợi. Tốt nhất là lấy được hoàng cố xà phù của Dương Kỳ và tiền thiền tê, ư vương xá lợi của lối cửu châu. Bảy rất nhiều thần niệm đang quan sát lội cưu châu đột nhiên rút đi, tiến nhân co. Thế tung hoành trong các tinh vực, không co. Người nào là đối thủ của hắn? Tiền nhân, cao thủ vô thượng cảnh giới pha toái. Dương Y Y cũng chấn động, cố gắng bình ổn tâm tỉnh nhìn cao thủ được sấm sét bao phủ, giống như một thân linh nắm giữ sấm sét đang ở trên cao nhìn hắn. Trong khi đó, tiền trận lại bao phủ xung quanh, rất nhiều nhân vật thiên tài đều đang vận dụng khí cống, cố gắng quan sát cuộc chiến. Dương Kỳ, ngươi dội lắm. Lối Cửu Châu mở miệng. Nhưng mà, ngươi cũng chi đi tới đây được thôi, ta co. Thế nói cho ngươi biết, tất cả thần thống, tất cả khí cống, tất cả uy phong của ngươi sẽ tiêu tan thành mây khói vào ngày hôm nay. Ngươi cố gắng nên hưởng thụ thời khắc sống cuối cùng của mình đi. Ta rất hiểu Kỳ với lực lượng của tiền nhân. Dương Kỳ nhìn Lối Cửu Châu nói. Ta muốn xem hồn phách của người sau khi ngưng tụ sẽ thành thứ gì. Đáng chết, ẩm ấm, Lối Cửu Châu xuất thủ, đại thủ chẽ trời, năm ngón tay như năm ngon lối sơn phủ xuống. Ngủ lối oanh đinh, chiều thứ C này đã biển trời đất thành một biển sấm sét. Người dịch, ai hành nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ Dương Kỳ lập tức vận dụng hỗn độn cố xà, trên bàn tay thì ngưng tụ thành quang, dùng toàn bộ lực lượng đánh ra, khiến cho trời cao nổ tung, uy lực kinh hồn. Hai chướng đụng thắng vào nhau. Một trận chiến kinh thiền đang diễn ra. Lẽng keng, lẽng keng. Trong vi diện sơ thủy của học phủ Thái Hoàng, rất nhiều sơ thủy giả, thậm chí cả phủ chủ đều đang quan sát tình hình. Điểm tích lũy của Dương Kỳ liên tục tăng, chứng tố hắn đã giết nhiều cao thủ vô thượng. Đúng vậy, nguyên thân ni của ta đang quan sát hắn, hắn đúng là to gan, dám phóng ra khí tức của mình, cố ý dụ cao thủ tới giết. Hắn điền rồi sao? C7 hơi dù hắn co. Là tiền nhân, cường giả cảnh giới pha toái vô thương cũng không thể đối mặt với toàn bộ đệ tử trong chiến trường quân tiền vậy cống, đó là một con đường chết. Đúng là như vậy, hắn đúng là lớn gan làm loạn. Ta đã tiếp cận người này. Đột nhiên một sơ thủy giả kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là lợi hại, Lối Cửu Châu đã xuất thủ, người này đã tu luyện đạt tới cảnh giới pha toái, đột phá được cửa ải quan trong, không biết hắn làm cách nào nhỉ. Ta biết, hắn chiếm được một viên tiền thiên tử vương xá lợi trong chiến trường quần tiền, co. Viên xá lợi này hầu như co. Thế vô địch, co. Thế biến thành tiền thiền nguyên lối, dung hợp với bản thân, giúp hắn đột phá tới cảnh giới pha toái. Hắn bấy giờ đã là tiền nhân, sợ rằng Dương Kỳ kia sẽ gặp quả đắng. Dương Kỳ là thiên tài của học phủ chúng ta, cứu hay là không cứu? Phi, cứu hắn làm gì? Hắn là đúng là thiên tài, nhưng lại mang lòng phản nghịch, chết đi là tốt nhất. Nhưng mà chúng ta không nên để hắn bị Lội Cưu Châu đánh chết, vậy cũng không tốt. Phủ chủ đại nhân, ngài co. Cao kiến gì? Mọi người đều nhìn về phía phủ chủ, đợi hắn định đoạt. Cứu, đương nhiên phải cứu. Phủ chủ vô thượng nói chuyện, nhưng trong mắt hắn lại co. Sự ấm hía, thế nhưng phải nghĩ xem cứu thế nào, dù Dương Kỳ kia co. Chết thì hắn cũng là người của học phủ Thái Hoàng chúng ta, thi thế, hồn phách của hắn co. Tác dụng lớn với chúng ta. Phủ chủ, ngài định làm gì? Bảy một vị sơ thủy giả không hiểu. Rất đơn giản, đợi khi Dương Kỳ và Lối Cửu Châu lưỡng bại câu thương, hoặc là Dương Kỳ không chịu đựng được nữa, chúng ta sẽ đột nhiên xông vào giải cứu Dương Kỳ. Bởi vì chúng ta là người của học phủ Thái Hoàng, Dương Kỳ sẽ không phòng bị chúng ta, cho nên đấy là cơ hội tốt nhất. Chúng ta sẽ nhân lúc hắn nguyền khi đại thương mà chế ngự hắn, mang hắn rời khối chiến trường quần tiền. Đến lúc đó muốn thế nào chẳng phải là do chúng ta định đoạt hay sao? Phủ chủ vô thượng nở nụ cười. Cách chương.